Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 56, nửa đường gặp nguy hiểm. Mục Tư Tuyết rời đi, tại Tần Dương sau khi trở lại phòng, phát hiện bên trong không có một ai, chỉ có trên bàn để đó một chương 20 vạn chi phiếu. Cùng một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ lưu có một câu. Ta về trước trường học, nhìn qua trên tờ giấy xinh đẹp chữ viết, Tần Dương cầm ra tay cơ, muốn cho đối phương gọi điện thoại, suy nghĩ một chút nhưng lại từ bỏ. Đối phương sở dĩ yên lặng rời đi, là bởi vì không biết nên như thế nào cùng hắn đối mặt. Lúc này, có lẽ cho thêm Mục Tư Tuyết một điểm thời gian, trì hoãn xong một lần cảm xúc, mà không phải từng bước ép sát. Tần Dương đem tờ giấy vò thành một cục, ném ở trong sọt rác, sau đó đem chi phiếu trả lại sẽ cho Diệp Huyền Băng. Bọn hắn thế nào? Tần Dương chỉ 302 gian phòng. Đối với Diệp Huyền Băng hỏi, trước đó là hét muốn tự sát Diệp Cúc Hoa. Tại Ngô Thiên Kỳ tình cảm dạt dào khuyên bảo, cuối cùng từ bỏ tự sát, hai người cũng thuận lý thành chương kết làm tình lữ. Mà giờ khắc này, hai người chính tại trong phòng tình ý liên tục nói xong lời tâm tình. Được rồi, nhưng thật ra là Diệp Huyền Băng đem môn cho khóa trái. Cái kia một đôi hiếm thấy uyên ương ra không được mà thôi. Diệp Huyền Băng mắt nhìn thời gian, cười nói tự nhiên, không sai biệt lắm, nếu là lại nhốt xuống dưới, đoán chừng tiểu tử kia muốn nhảy cửa sổ. Nói xong, Diệp Huyền Băng cầm lấy chìa khóa, đem 302 gian phòng cửa mở ra. Vừa mở ra môn, Ngô Thiên Kỳ liền sôi động lao ra, giống như là sau lưng đuổi theo một con sói giống như. Sắc mặt trắng bệch, đi, nhanh đi trường học. Ngô Thiên Kỳ một thanh bắt lấy Tần Dương cánh tay, cứng rắn sinh túm ra khách sạn. Uy, còn có Triệu Đình đây. Ngươi gấp cái gì? Tần Dương buồn cười nói. Ngô Thiên Kỳ khoát tay. Trước đó ta hỏi qua sân khấu muội tử. Nàng nói lão đại trời còn chưa sáng liền rời đi. Cùng một cái nữ nhân rời đi. Nữ nhân? Tần Dương nhăn một lần lông mày. Sẽ không phải gặp nguy hiểm đi. Nguy hiểm cái rắm. Ta hiện tại mới nguy hiểm đây. Ngô Thiên Kỳ trợn mắt một cái. Một mặt u oán biểu lộ. Yên tâm đi, ta đoán chừng hắn đã hồi ký túc xá. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian hồi trường học a. Ta là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nhìn qua Ngô Thiên Kỳ toàn bộ hành trình một bộ mặt như ăn mướp đắng, Tần Dương vỗ bả vai hắn cười nói. Nói thật, kỳ thật Diệp Quốc Hoa cũng không sai. Thân thủ mạnh mẽ như vậy, về sau nhất định có thể bảo hộ ngươi. Một cái lớn nam nhân bị nữ nhân bảo hộ, mất mặt không được. Ngô Thiên Kỳ tức giận lãnh hừ một tiếng. Tần Dương cười cười, không có lại nói cái gì. Hai người dựng một chiếc xe taxi, thẳng đến trường học, nhưng mà xe taxi mới vừa đi tới một cái yên lặng giao lộ. Một chiếc xe tải bỗng nhiên xông lại, thắng gấp dừng lại, ngăn trở xe taxi, xe môn hoa một tiếng kéo ra. Theo trên xe nhảy xuống 7 đến 8 cái người, trong tay đều cầm vũ khí, chủy thủ, ống thép, cầu côn, khảm đao các loại kiểu vũ khí lạnh, đều không có hảo ý nhìn chằm chằm xe taxi. Bên trong một cái hung mãnh tráng hán cầm chủy thủ, đi đến xe taxi, đá vừa xuống xe môn, hung dữ trừng mắt chỗ ngồi phía sau Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ. Hai người các ngươi, lăn ngay cho ta xuống tới. Tài xế xe taxi đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhìn qua những này bất thình lình đụng tới tay chân, Tần Dương ánh mắt ngưng lại, lông mày vặn thành chữ xuyên. Nhìn tư thế, đối phương rõ ràng là xông lấy bọn hắn đến. Có thể đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không được dám xác định. Mắt nhìn bên cạnh trên mặt vẻ sợ hãi Ngô Thiên Kỳ, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì, chúng ta xuống xe đi. Gặp hai người xuống xe, đại hán kia cầm đao chỉ tài xế xe taxi, uy hiếp nói, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Ngươi nếu là dám báo cảnh, lão tử liền giết ngươi toàn bộ giết. Ngươi bảng số xe lão tử đã ghi lại. Tài xế xe taxi liền vội vàng gật đầu, nơm nớp lo sợ lái xe rời đi phiến khu vực này. Ngươi có lẽ phái người tại khách sạn giám thị chúng ta à? Bằng không làm sao lại như thế xảo. Biết nói chúng ta tại cái này xe taxi bên trên. Tần Dương nhìn chằm chằm hung mãnh đại hán, thản nhiên nói. Đại hán nhìn qua Tần Dương, hắc hắc cười lạnh, cầm lấy chùy thủ khoa tay lấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, nói ra, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a hát, dám uy hiếp Vân thiếu gia, hôm nay mấy ca liền hảo hảo chiêu đợi các ngươi hai cái quy tôn tử. Vân thiếu gia, Vân thần phi. Tần Dương giật mình, nguyên lai là hắn a hát, trách không được. Tần Dương khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng khát máu ý cười, ngữ khí băng lãnh, xem ra Vân thần phi đem ta cảnh cáo xem như gió thoảng bên tai. Ta có cần phải cho hắn lên lớp? Nói xong, Tần Dương cầm lấy một cái lạt điều, ở trong miệng nhai lên. Hình tượng này, lộ ra càng quỷ dị. Mụ, sắp chết đến nơi, còn mụ nó dám miệng nghiện. Ngày hôm nay liền để mấy người chúng ta tháo ngươi vài miếng linh kiện. Đại hán sắc mặt dữ tợn, lớn quát, các huynh đệ, cái này hai danh con đánh cho đến chết. Một phút đồng hồ sau, đại ca, tha mạng a hát, đại ca, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Chỉ gặp vừa mới còn một mặt hung hăng muốn giết ngươi cả nhà hung mãnh đại hán, giờ phút này quỳ gối Tần Dương trước mặt, dùng sức dập đầu, hắn cánh tay phải rũ cụp lấy, xem xét liền là đoạn, trên mặt cũng là dính đầy vết máu, hai khỏa trước răng cửa đều rơi, tốt không thê thảm, mà tại phía sau hắn, mấy cái thân cao mã đại tay chân nằm trên mặt đất, hoặc kêu thảm, hoặc rên rỉ, mỗi người đều bị cắt ngang một cái cánh tay, hoặc nhiều hoặc ít mang theo bất đồng thương thế. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn ngập vô hạn sợ hãi. Rời ạ, quá lợi hại. Một người đánh 8 cái, không đến một phút liền đánh gục. Nhất định tại đóng phim. Cái này ra hỏa không phải người. Tần Dương trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ đại hán khuôn mặt, ngữ khí đạm mạc, về sau ngươi chủ nhân cho ngươi đi cắn người thời điểm, nhớ kỹ đem cái mũi thả linh một điểm, người nào có thể cắn, người nào không thể cắn, là, ta nhớ kỹ. Đại hán gật đầu như giã tỏi, đúng, tìm người lái xe đưa chúng ta đi trường học. Tần Dương mắt nhìn xung quanh yên lặng hoàn cảnh, đánh cái xe cũng không tiện, dứt khoát để mắt tới chiếc diện bao xa kia. Tốt, chấm ngoặc kép. Đại hán bôi một thanh lỗ mũi chảy ra máu, chỉ thương thế coi như không nghiêm trọng một người trong đó. Lãnh quát, tiểu lục, ngươi lái xe đi đưa hai vị đại gia đi trường học. Lái nhanh một chút, không phải, mở chậm một chút, biết rõ, đại ca, tiểu lục nhịn đau bò lên trên vị trí lái. Đợi Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ sau khi lên xe, nổ máy xe, rất nhanh. Xe tải đến cửa trường học, tại tiểu lục kính sợ cung kính dưới ánh mắt, Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ nghênh ngang xuống xe, đi vào cửa trường học. Lão Tam, cái kia Vân thần phi quá đáng giận, nhất định phải giáo huấn hắn. Ngô Thiên Kỳ oán hận nói ra, Tần Dương khoát khoát tay, người trước tiên đi ký túc xá nhìn xem lão đại trở về không có. Đến mức Vân thần phi, ta tự có biện pháp, ngươi một người ứng phó tới sao? Ngô Thiên Kỳ sắc mặt lo lắng, Tần Dương mang theo một tia cười lạnh, yên tâm đi, lần này ta sẽ cho tiểu tử kia một cái khó quên hồi ức. Ngoặc kép, đuổi rơi lão tứ sau, Tần Dương thẳng đến Vân Thần Phi chỗ ở phòng học. Đáng tiếc trong phòng học không ai. Đi qua một phen tìm kiếm, Tần Dương cuối cùng ở sân trường vườn hoa một chỗ vắng vẻ trong lương đình. Phát hiện Vân Thần Phi thân ảnh, giờ phút này đối phương đang ôm một người nữ sinh, thân mật chơi đùa, nữ sinh kia thân ảnh rất quen thuộc. Tần Dương định nhãn xem xét, phát hiện vậy mà là Từ Phương cái kia hàng, lập tức liền im lặng. Cái này lẳng lơ hàng có thể a hát, một ngày thông đồng một cái nam nhân. Nhìn xem hai người không kiêng nể gì cả chàng chàng thiếp thiếp. Tần Dương trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Chẳng biết lúc nào, trong tay thêm ra một tấm phù triện, nhập vào thân phù, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.